À, đàn bà xấu xí, cô không được đi, tôi còn có lời cùng cô muốn nói. Diệp Vận Nhi muốn tiến lên, bắt lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net